Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Sư Bá thử thách. Sư huynh, ngươi dẫn ta đến tàng thư các làm gì? Bạch Dạ thật sâu không rõ. Đối với này tàng thư các, hắn cũng đã tới mấy lần. Nhưng đồ vật bên trong, có thể, thật sự không lọt nổi mắt xanh của hắn. Ha ha, Vương Nhị quay đầu lại cười khẽ. Ngươi trước tiên ở bực này đi. Thuận lợi, ta lập tức tự ra đến. Dứt lời, nhấc chân liền hướng về bên trong đi đến. Vừa đi một bên lắc lắc đầu. Sư đệ quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi. Này tàng thư các ba chữ, quan trọng nhất không phải là sách, mà là dấu A. Bạch Dạ kinh ngạc đứng tàng thư các cửa, sững sờ xuất thần. Sư huynh muốn dẫn hắn tìm đến tiền bối. Thế nhưng trong tàng thư các có cái gì tiền bối? Chẳng lẽ là cái kia? Quần áo xốc xếch, cả ngày ngủ ở trên ghế nằm, phảng phất thần trí không rõ tàng thư các lão tha hình tượng thoáng chốc tự ra hiện tại đầu óc chi. Trịnh chốc lát, Bạch Dạ lại lắc đầu. Không thể, không thể, nếu là tàng thư các bên trong thật sự có như vậy tiền bối. Hắn sao chưa từng nghe ngửi? Thanh Vân Phong lại sao chỉ có Hàn Phương sư tôn tên? Vương Nhị khuôn mặt ý cười, ngó giáo giác nhìn chung quanh. Sư bá đây, sư bá ở đâu? Trong giây lát, một đạo tức giận âm thanh từ một cái nào đó góc truyền ra. Ngươi vô lại tại sao lại đến rồi? Sư phụ ngươi không phải gọi ngươi chớ quấy rầy ta sao? Ta có thể nói cho ngươi biết. Sư phụ ngươi nhưng là từ bị ta đánh tới được. Ngươi tin không tin ta cũng đối với ngươi như vậy. Khà khà, sư bá nở nụ cười. Vương Nhị nụ cười cấp tốc chồng chất. Thái độ cực kỳ thành khẩn. Sư bá ngài thân là ta Thanh Vân Phong đời trước chi con cưng. Càn Nguyên Tông ánh dạng đông. Sư điệt đương nhiên phải đến đây ngước nhìn một phen. Cố gắng cùng ngài học tập một chút. Đối với làm sao động người sư bá này, hắn có thể đã sớm có dự án. Dù sao, cái kia hơn một tháng gió, mưa mặc mưa không phải là uổng phí hết. Ngươi vô lại, chớ cùng ta dùng bài này. Mau mau đi cho ta. Đi rất xa, đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi. Tàng thư các lão nhân vừa giận vừa muốn cười. Nếu là vừa vặn tiếp xúc Vương Nhị, hắn bất định còn có thể rất vui vẻ. Cho tới hiện tại, quên đi thôi. Này hỗn cầu chuẩn không nhịn hảo tâm gì tư. Vương Nhị tìm theo tiếng mà đi. Nhất thời đi tới thư các nơi sâu xa. Chỉ thấy sư bá nằm ở bên cửa sổ. Vừa vặn tránh thoát ánh mặt trời chiếu rọi. Có thể mang đến một tia sáng. Càng có từ từ gió nhẹ từ bên cửa sổ thổi mà qua. Nhẹ nhàng thổi động một tia góc áo. Hắc, sư bá ngài thật đúng là thật hăng hái. Đủ hưởng thụ. Thật là làm cho sư điệt ước ao chặt a. Vương Nhị khom người cúi đầu. Mặt bên trên tất cả đều là miệng cười. Xem ra phá lệ ngoan ngoãn. Tàng thư các lão nhân khóe mắt hơi vừa mở. Liếc mắt, nhất thời lại là hừ lạnh một tiếng. Đóng đi tới. Một bên khóe miệng khẽ nhúc nhích. Đi, tới chỗ của ta có chuyện gì? Ta cũng không phải tin tưởng. Ngươi vô lại không có chuyện gì sẽ đến ta chỗ này. Sư bá nhìn ngài. Ta đây thật là vì chiêm ngưỡng ngài vinh quang mà đến. Vương Nhị lại là cười hì hì. Trong lòng nhưng là vui vẻ. Quả nhiên, chỉ cần ra mặt dày, lại táo bạo sư phụ bá cũng có thỏa hiệp thời điểm. Nha đúng, thiếu chút nữa đã quên rồi. Một cái phi thường vô cùng chuyện. Khả năng cần phiền phức một hồi sư bá ngài. Hừ, tàng thư các lão nhân một bộ ta liền biết như tỷ dáng vẻ. Hừ lạnh một tiếng, lại không tức giận nói. Đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có chuyện gì. Lời nói thật, đối với Vương Nhị người sư điệt này, tuy rằng trên đầu môi khá là ghét bỏ, thế nhưng trong lòng nhưng vẫn là thích. Dù sao, hắn thủy chung là Thanh Vân Phong người. Đối với cái này Thanh Vân Phong kiệt xuất đệ tử ưu tú, tự nhiên cũng là có thật phúc chính là bình thường lão tới quấy rầy hắn nhàn nhã thời gian. Điểm ấy làm hắn dị thường khổ não. Sư bá ngài nên cũng biết bí cảnh chứ? Vương Nhị tâm hỏi. Chính mình vậy liền nghi sư phụ nếu như không, vậy thì lúng túng. Ừ, tàng thư các lão nhân mắt cũng không trợn. nhàn nhạt đáp lời, đây không phải vì bí cảnh tiêu chuẩn, vì lẽ đó cài đặt một hỗn chiến mà. Nếu quả như thật tất cả thuận lợi, người sư điệt kia cũng sẽ không tới quấy rầy sư bá. Nhưng là, Vương Nhị buồn bực kéo kéo Trường Âm, vừa giận đạo, thật là chết Lưu Vân Phong cùng Phù Phong người lại cấu kết cùng nhau. Muốn nhằm vào chúng ta Thanh Vân Phong, vậy thì không thể nhẫn nhịn. Đây không phải rõ ràng bắt nạt người mà. Sư bá, ngài, chúng ta Thanh Vân Phong từ trên xuống dưới, ai có thể nhẫn loại này bắt nạt? Chớ cùng ta nói đạo lý lớn. Ngươi liền, ngươi muốn ta xong rồi mà. Tàng Thư các lão nhân chậm chậm nói. Đối với cái trò này, hắn cũng không phải ăn. Làm sao cũng là sống mấy trăm năm người. Làm sao có khả năng như thế không tâm kế. Khà khà, sư bá, ngài cũng không thoải mái đúng hay không? Vì lẽ đó đệ tử tìm cái tiềm lực. Chỉ cần ngài có thể giúp hắn tu luyện cái hơn một tháng. Chỉ là hỗn chiến, tuyệt đối đem Lưu Vân Phong cùng Phù Phong ăn gắt gao. Vương Nhị không chút nào lúng túng, một mình biểu diễn, dứt lời, lại là ngây ngốc nở nụ cười. Ngươi đem ta thân phận báo cho bên ngoài cái kia tử. Tàng Thư các lão nhân tiếp tục vẫn duy trì tư thế. Cũng không đáp ứng, cũng không từ chối. Bình tĩnh nói, Vương Nhị thoáng chốc chỉ cảm thấy một luồng nguy hiểm phả vào mặt. Vội vàng mở miệng, sư bá ta cũng không. Ta nhưng mà cái gì cũng không a, hừ. Như vậy tốt nhất, Tàng Thư các lão nhưỡng. Vương Nhị thở phào nhẹ nhõm. Lại là xẹt tới, lại là nắm vai, lại là đấm chân. Sư bá, ngài cho ta cái tin chính xác chứ. Đến cùng có được hay không a? Trong lòng nhưng là khổ não. Bạch dạ, sư huynh ta vì ngươi làm nhiều như vậy. Ngươi nếu như dám gạt ta, phụ lòng ta đối với ngươi kỳ vọng, nhìn ta không đánh chết ngươi, lại dùng sức điểm, mặt trên một điểm, ôi chao đúng đúng đúng, được rồi, xuống dưới nữa một điểm. Chỉ chốc lát sau, Tàng Thư các lão nhân miệng khẽ mở, Vương Nhị vui vẻ, tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Nhị khóe miệng hơi ngưng lại, đây rốt cuộc là đáp ứng vẫn là không đáp ứng a? Bất quá nghĩ đến cái kia Phù Phong cùng Lưu Vân Phong cấu kết, lại sâu sắc hít một hơi. Nếu là hắn rước lấy phiền phức, vậy thì nhất định phải giải quyết tốt. Lúc này, hít sâu một hơi, vui mừng nói, được rồi, sư bá ngài nếu như không thoải mái rồi cùng ta a. Sư điệt tay nghề tuyệt đối không? Nửa khắc đồng hồ sau khi, Vương Nhị khuôn mặt khổ não, người sư bá này cái gì cũng không? Hắn muốn làm tới khi nào đi a? Mà ở Vương Nhị không chú ý chốc lát, Tàng Thư các lão tha hơi nhếch khóe môi lên lên, trong lòng càng là âm thầm một thoải mái. Ngươi vô lại cũng có này một, cho ngươi trước quấy rối ta, theo ta chơi xấu, còn uy hiếp ta, lại là nửa khắc đồng hồ sau khi, Tàng Thư các ở ngoài, Bạch Dạ buồn bực ngán ngẩm, sư huynh không phải được rồi lập tức liền đi ra sao? Lẽ nào phi thường không thuận lợi? Tàng Thư các bên trong, Vương Nhị sầu khổ càng sâu, không nhịn được hỏi, sư bá a, đến cùng được vẫn không được, ngài đến cái nói a, này cũng đều là vì chúng ta Thanh Vân Phong a. Ngài tốt như thế nào nhẫn tâm từ chối mà đúng không? Ta không đáp ứng đi. Tàng Thư các quả đấm nhạt đạo, vẫn như cũ nhắm hai mắt dường như chợp mắt. Sư bá ngài đáp ứng rồi. Vương Nhị vui vẻ, ngươi đem hắn gọi vào đi. Tàng Thư các quả đấm nhạt mở hai mắt ra. Hai mắt bên trong tràn đầy trong suốt, tựa như tinh không giống như thâm thúy. Vương Nhị đại hỉ, đột nhiên đáp lời, được rồi, sư bá ngài chờ a. Lập tức, dứt lời, bóng người thoáng chốc biến mất ở Tàng Thư các bên trong. Chốc lát, Vương Nhị xuất hiện ở Bạch Dạ trước mặt, lôi kéo sư đệ tay liền muốn đi đến trùng. Ai? Bạch Dạ cả kinh, lập tức mới phục hồi tinh thần lại. Sư huynh, ngươi làm gì thế? Nhanh lên một chút đi theo ta. Vị tiền bối kia thật vất vả mới đáp ứng. Vương Nhị một bên lôi kéo hắn đi, một bên nhanh chóng dặn dò. Ta và ngươi, vị tiền bối này nhưng là thật vất vả đáp ứng. Chỉ đạo ngươi đó là tuyệt đối không thành vấn đề. ngươi đến lúc đó nhất định phải chấm ngoặc kép. Chỉ chốc lát sau, Vương Nhị xuất hiện ở tàng thư các trước mặt lão nhân, cười nói: "Tiền bối, hắn đến rồi." Tàng thư các quả đấm nhạt mở hai mắt ra, nở nụ cười: "Không sai, này hỗn cầu tuy rằng vô lại một điểm, đầu óc xác thực rất linh hoạt." Lập tức tài năng danh vọng hướng về phía Bạch Dạ, tràn đầy uy nghiêm nói: "Vương Nhị đều cùng ta, này hơn một tháng hy vọng ta đến chỉ đạo ngươi." Thế nhưng, ngừng một chút, Vương Nhị nghi hoặc, quính lên, làm sao còn có thế nhưng đây? Đảo mắt vừa nhìn, Bạch Dạ đầu đầy mồ hôi, thân thể run rẩy, lảo đảo, thật giống có vô cùng áp lực tới người. "Sư, tiền bối ngươi..." chấm ngoặc kép, tàng thư các lão nhân phất phất tay, đánh gãy Vương Nhị lời nói, nghiêm túc nhìn Bạch Dạ: "Thế nhưng ta cũng sẽ không dễ dàng chỉ đạo một người. Ngươi nếu như muốn ta chỉ đạo, vậy thì nhất định phải thông qua khảo nghiệm của ta. Nếu là ngươi hiện tại không nghĩ, vậy thì ngã xuống, ngươi cũng sẽ không dùng được này khổ." Nghe vậy, Vương Nhị lo lắng nhìn phía Bạch Dạ. Hắn là thật không nghĩ tới còn có này một cha. Thế nhưng giờ khắc này, cũng chỉ có thể giao cho Bạch Dạ mình lựa chọn. Hắn không có quyền lợi can thiệp. Bạch Dạ sắc mặt đỏ lên, thân thể run rẩy, vô số mồ hôi đột nhiên từ trên người nhỏ xuống. Thân thể bên trên, phảng phất có vô tận thần sơn đè xuống, muốn cho hắn quỳ xuống, muốn cho hắn khuất phục. Chốc lát, một đạo khàn khàn mà lại run rẩy run thanh âm của gầm nhẹ đến: "Kế tục." Từ nương mang theo hắn nhảy xuống một khắc đó bắt đầu, tim của hắn liền tuyệt không cho phép hắn khuất phục. Vương Nhị phức tạp nội tâm lúc này mới bình tĩnh lại. Quả nhiên, ánh mắt của hắn cũng không tệ lắm. "Anh của ta có đại đế chi tư, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu." Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.